đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thậm nhướng mày, không khỏi bật cười, nhưng sau đó lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. Đàm Từ ngồi bên cạnh, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh lấy điện thoại ra gọi. Không sao, để tôi hỏi số điện thoại của anh ấy. Chỉ sau 2 phút, Đàm Từ đã có số điện thoại của Tề Sở Thần. Và anh hỏi Vu Âm, cậu gọi hay để tôi gọi? Vu Âm bấm lại điện thoại của Đàm Từ, giọng kiên định, để tôi gọi. Cô nhấn số và điện thoại ngay lập tức được kết nối. Tề Sở Thần nhận cuộc gọi, nhưng khi nghe giọng ở đầu dây bên kia, anh hơi ngạc nhiên, là Đàm Tổng tìm tôi sao? Có phải Đàm Thị muốn hợp tác với Tề gia không? Vu Âm không chút do dự đáp lại, không phải, là tôi, Vu Âm, tôi tìm anh. Tề Sở Thần im lặng 2 giây, rõ ràng là không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vu Âm mà, cô tìm tôi có chuyện gì? Vu Âm không ngần ngại nói tiếp. Tề Sở Thần, tối qua tại buổi lễ liên hoan phim, anh đã rút tóc của tôi để làm gì? Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh, nếu anh muốn làm xét nghiệm ADN, tôi có một gợi ý cho anh. Anh không ngại lấy tóc của Trình Ý Ninh đi kiểm tra sao? Đàm Từ ở bên cạnh không quên nhắc nhở. Cứ cho Tề Sở Thần làm một cuộc giám định quan hệ huyết thống giữa Trình Ý Ninh và bà Trình hiện tại đi. Vu Âm nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Cô quay sang Đàm Từ, hỏi, anh nghi ngờ người giả mạo đó là con gái ngoài giá thú của Lưu Kim Mỹ sao? Đàm Từ gật đầu, giải thích, em không phải đã nói là Lưu Kim Mỹ và người giả mạo rất giống nhau sao? Cho dù không phải con gái ngoài giá thú, thì chắc chắn cũng có quan hệ họ hàng. Tề gia và Lưu gia không có bất kỳ mối quan hệ nào. Vu Âm khẽ gật đầu, rồi cô nhìn điện thoại, chuẩn bị tiếp tục cuộc gọi. Tuy nhiên, Tề Sở Thần bên kia đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của họ. Anh ta không thể tin vào những gì mình vừa nghe, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Cô và Đàm Từ đang nói gì vậy? Hàng giả là gì? Tề Sở Thần hỏi, giọng anh có chút run rẩy. Vu Âm bình tĩnh nhìn Tề Sở Thần, không quan tâm đến sắc mặt lạnh lùng của anh. Tiếp tục nói, đúng nghĩa đen thôi. Trình Ý Ninh hiện tại là giả. Trình gia đang chơi trò thay trời hành đạo. Bất ngờ lắm đúng không? Tề Sở Thần nhíu mày, giọng điệu càng thêm lạnh. Cô biết chuyện này bằng cách nào? Đừng nói với tôi là cô đang đùa. Nếu đúng vậy thì trò đùa này không hề thú vị. Vu Âm cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt. Tề Sở Thần, anh nghĩ tôi có lý do để đùa sao? Tôi biết chuyện này vì tôi chính là Trình Ý Ninh thật sự. Lời khẳng định của Vu Âm như một quả B, O, M phát nổ trong không khí tĩnh lặng. Qua điện thoại, cô nghe rõ tiếng động lớn, giống như Tề Sở Thần vừa làm rơi thứ gì đó. Mất một lúc lâu, anh mới lấy lại giọng. Cô nói, cô mới là Trình Ý Ninh. Vu Âm không trả lời ngay, thay vào đó tiếp tục. Tôi đoán rằng Trình gia tìm một người giả mạo tôi là để chiếm đoạt tài sản mà mẹ tôi để lại. 3 năm qua, họ đã lợi dụng người giả đó để chuyển không ít tài sản đúng không? Tề Sở Thần im lặng, những gì Vu Âm nói hoàn toàn chính xác. Trong 3 năm qua, Ý Ninh đã dần chuyển toàn bộ tài sản thừa kế từ dì của anh sang cho Trình Chính Hoàng. Sự thật phũ phàng này khiến Tề Sở Thần mất rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh trở lại. Tôi sẽ điều tra ngay lập tức, giọng anh thấp hẳn đi, pha chút bất định, anh không biết nên hy vọng lời cô là đùa hay là sự thật. Vì nếu đúng, Trình gia quả thực không thể dung tha. Sau khi cúp máy, Vu Âm đưa điện thoại cho Đàm Từ rồi lật lại tủ quần áo, tìm một bộ đồ cũ. Sau khi xem xét, cô lắc đầu, không được, bộ này quá lộn xộn, chẳng còn mặc nổi. Ngụy Thậm vừa bước vào, thấy cô với bộ đồ đó thì bật cười. sao cậu lại muốn khoác lên người mấy thứ rách dưới này? Phong cách bây giờ của cậu đâu có tệ. Vu Âm nhướng mày, thản nhiên đáp, tôi định tối nay sẽ đến trang viên Trình gia. Sau bao năm, chắc họ nghĩ tôi đã chết. Nếu vậy, người C, H, E, T sẽ biến thành ma. Tôi phải đến, chào hỏi những người thân yêu của mình một chút. Nụ cười khẩy của cô khiến Ngụy Thẩm rùng mình. Đây chỉ là món khai vị thôi. Ngụy Thẩm hoảng hốt, cậu định một mình đối đầu với cả Trình gia. Đừng liều lĩnh, năm đó họ dám ra tay G, I, E, C cậu. Còn vu oan cho tôi, nếu chuyện này bại lộ, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Anh vẫn chưa hết kinh ngạc vì những gì đã biết. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng Trình Ý Ninh hiện tại là già. Càng không ngờ Trình Chính Hoàng và bà Trình lại nhẫn tâm lập mưu sát hại con gái ruột. Cậu nghĩ tôi còn là Trình Ý Ninh ngày xưa sao? Vu Âm trừng mắt, tôi bây giờ là Vu Âm, và chỉ có tôi mới khiến bọn họ phải trả giá. Cô thu gọn những bộ đồ cũ kỹ vào túi, ánh mắt sắc lạnh, tối nay, dù phải dùng thuật mê hồn, tôi cũng không để chúng yên. Ngụy Thẩm xoa bụng, giọng vẫn đầy lo lắng. Nếu đúng như cậu nói, từ lâu Trình Chính Hoàng đã không muốn cậu qua lại với Tề gia. Ông ta chỉ muốn chiếm đoạt tài sản từ mẹ cậu. Cách chương.